Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nhìn theo bóng thiếu nữ đeo cặp sách rời đi, trong lòng có chút ngẩn ngơ. Hình ảnh lần đầu tiên gặp Oanh Oanh chợt hiện lên trong tâm trí ông, một cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp nhưng có phần ngơ ngác, giữa hai hàng lông mày luôn mang theo sự kháng cự thầm lặng. Thế nhưng bây giờ, cô gái ấy như đã hoàn toàn lột xác. Ánh mắt rực sáng một thứ ánh sáng mạnh mẽ và kiên định, khiến người khác không khỏi rung động. Tiếng bước chân phía sau kéo ông trở lại thực tại. Lạc Côn quay đầu nhìn, thấy luật sư Trương của Tề Quảng Đào đang chậm rãi bước tới. Sắc mặt của hắn trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Luật sư Trương vốn cho rằng tiên nữ Xích Hà là một tồn tại mạnh mẽ, có thể xoay chuyển càn khôn, không gì là không làm được. Nhưng đến giờ phút này, hắn mới nhận ra. Hóa ra chính hắn mới là kẻ ếch mồi đáy giếng. Khoảnh khắc nhìn thấy tiên nữ Xích Hà thảm bại trong tay Oanh Oanh, lần đầu tiên trong đời, hắn ta bắt đầu hoài nghi chính mình. Con người có nên vì tiền tài, danh vọng mà làm những chuyện trái với lương tâm không? Hắn ta vẫn luôn tin rằng mình không hề sai, bởi vì hắn không phạm tội, không làm điều ác. Hắn chỉ đơn giản là lợi dụng kiến thức luật pháp của mình để giúp khách hàng tránh khỏi trừng phạt. Thế nhưng, khi nhìn thấy thiếu nữ nhỏ bé ấy đối đầu với tiên nữ Xích Hà, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình đã sai rồi. Lạc Côn lặng lẽ quan sát luật sư Trương, thấy hắn ta chần chừ một lúc lâu trước cửa cục cảnh sát, cuối cùng vẫn rời đi. Thế nhưng, khi bước đến cửa, hắn lại quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt có thêm vài phần tỉnh ngộ và thanh minh. Bên ngoài cục cảnh sát, Oanh Oanh đứng dưới ánh mặt trời, ngáp một cái. Hôm nay cô lười đến trường, mà cũng không còn lý do để đi. Cặp sách trên lưng vẫn còn đầy bùa chú chưa dùng hết, trong đó chẳng có quyển sách giáo khoa nào. Lúc đầu cô còn nghĩ trận chiến này sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Số bùa chuẩn bị sẵn vẫn còn đến nửa cặp, cảm giác như vẫn chưa đánh đã xong. Cô nghĩ nghĩ một lúc, rồi quyết định đến gặp Thẩm Dư Huệ. Đã hứa với nữ nữ là sẽ đưa cô bé về nhà, vậy thì nhân tiện đi luôn hôm nay cũng được. Vụ án của Tề Quảng Đào đã không còn gì đáng lo nữa, chỉ còn chờ xét xử mà thôi. Cô bấm gọi Thẩm Dư Huệ, rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng thiếu niên lạnh lùng truyền đến, chuyện đã xử lý xong rồi sao? Oanh Oanh cười, giọng nói thoải mái. Bây giờ tôi định đưa nữ nữ về nhà. Thẩm Dư Huệ im lặng một lúc, sau đó khẽ. Một tiếng, giọng cậu có chút trầm thấp, không nghe rõ cảm xúc. Vậy cậu cúp máy trước đi. Một lát nữa tôi qua đón. Cách Trương.